Nụ môi hồng mà sao không có. hội đã tan, hội đã tan rồi. Mà câu giá bàn trên đôi tôi chưa.